Quý nữ yêu kiều, chương 103, góc truyện audio.com, Hỏa Linh kiếp trước thật đúng là đánh bài không ít, nếu người ta chưa ý định tính cái nàng, không để cho họ ra chút máu, thế nào không phụ lòng chính nàng. Một đêm, Hỏa Linh thật là thắng không ít, nhìn lại Sở thị cùng nhị phu nhân, đều là mặt mày xanh xao. Hai người này đều là không phải là người tốt tính, không thể thiếu chê cười, có điều Hỏa Linh lại không thèm để ý. Họ mặc dù lợi hại, nàng lại cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Người ta nói một câu, nàng chính là trả về một câu, Sở thị không chiếm được tiện nghi, nhị phu nhân càng đừng nghĩ đến. Bên kia mọi người chiến đấu say sưa, đâu có người cai quản bên này bên ngoài mềm mỏng nhưng bên trong nham hiểm. Trời đến cuối cùng, nhìn còn có nửa canh giờ mới có thể đến DDLQ đi. Còm năm mới, nhị phu nhân làm bộ nhọc mệt nói là không chơi, Hỏa Linh không nhịn được cười, phải biết năm trước nàng chính là xem náo nhiệt cũng có thể nhìn một đêm đấy. Bây giờ nhọc mệt cũng chỉ là nói một chút. Bất quá Hỏa Linh cũng coi là thu nhập tốt, nếu không chơi nữa, vậy thì không chơi. Hỏa Linh thật khó được dễ nói chuyện như vậy, có điều nàng sau hành động quả thực là làm cho người ta tức chết. Hỏa Linh xếp chân ngồi ở trên giường gạch tiểu nữ hài nhi bộ dạng kiếm tiền, vui vẻ. Mặc dù cháu thắng, nhưng cô cùng nhị bá mẫu tiền mừng tuổi cũng không thể ít. Hỏa Linh làm nũng, thật bộ dáng lo lắng không thu được tiền mừng tuổi của tiểu nữ hài nhi. Sở thị nhịn không được giễu cợt nói, không phải nói sẽ không chơi sao? Hỏa Linh cười, không phải ngài nói, tay mới nắm chắc bài sao? Quả nhiên cô nói đúng. Đa tạ cô, nếu như không phải cô cùng nhị bá mẫu, cháu còn không thắng tới số tiền này. Quả nhiên cô cùng nhị bá mẫu hiểu cháu nhất. Hỏa Linh đếm xong rồi, tiến tới bên cạnh Lan Thị đương nhiên sẽ biết nàng thắng, nhưng cũng không thả ở trong lòng. Bất quá Hỏa Linh lời nói thật đúng là cho Sở thị cùng nhị phu nhân tức cái ngã ngửa, nếu như không phải lễ mừng năm mới không thể nhiều lời, sợ là tại chỗ sẽ phải cùng Hỏa Linh cáo xé, có điều bọn họ chưa kịp trở lại bình thường, Hỏa Linh lại làm một chuyện khác, đem bạc của nàng mới vừa lấy từ Sở thị bên đó thắng được đến chỗ Lan thị, khéo cười tươi đẹp làm sao? Cho mẫu thân thêm chút phúc khí. Lan thị lập tức cười nở hoa coi như dù không thắng, nhưng Hỏa Linh vừa nói như vậy, tâm tình cũng là khác rồi. Hỏa Linh nhìn mấy người kia mặc dù vẻ mặt cũng không đặc biệt gì, nhưng là trong lòng rõ ràng, nàng làm như vậy, họ đều không hài lòng, nhưng Hỏa Linh bất kể những thứ kia, nàng cũng không phải là hoa thủy tiên, ngày ngày trêu chọc họ vui vẻ không. Nàng chỉ biết làm sao làm đối với mình có lợi nhất. Tối thiểu, hiện tại Lan thị so với bọn hắn đám người kia hữu dụng hơn nhiều. Những người này, đều là thuộc về cầm tiền của người ta còn muốn lập đền thờ, Hỏa Linh cho tới bây giờ cũng sẽ không khách khí. Nếu như thật sự là thanh lưu cũng đừng tham tiền của người ta, giả bộ cái gì người tốt. Hỏa Linh tối hôm qua tất cả, lần nữa ngồi vào bên giường, đưa chân bắt đầu hát đồng dao, trên chân nàng tiểu linh đang phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhìn dáng dấp nàng cũng biết tâm tình nàng đang cực tốt, nhưng nếu là thua tiền, tâm tình đã có thể chẳng phải mỹ lệ rồi. Đại phu nhân giọng nói cũng không có cái gì bất mãn, nói. Linh tỷ nhi hát thật là dễ nghe, Hỏa Linh cười híp mắt. Vậy sao, ngày khác cháu đặc biệt hát cho đại bá mẫu nghe, dừng lại một, góc truyện audio.com, chốt Hỏa Linh nói, ách cháu cũng có thể dạy tiểu chất ngoại hát, giọng của đứa bé mềm manh manh hát dễ nghe hơn đấy. Nàng chỉ con của Hòa Mai, đại phu nhân trong lúc vui vẻ mang theo đá vụn rồi, quy củ vương gia bọn họ nhưng nghiêm lắm. Ngược lại là phải cảm ơn ý tốt Linh tỷ nhi, có điều chuyện như vậy, đều có người đặc biệt dạy, cũng không phải là tùy tiện là có thể mặc cho người ngoài dạy dỗ. Dù sao, đây chính là cháu ruột vương gia bọn họ. Hỏa Linh thật dài nha một tiếng, mỉm cười. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng là không biết vì sao, đại phu nhân chính là cảm thấy, trong cái âm thanh này nồng nặc giễu cợt nhưng nói nhiều ngược lại có vẻ bà cùng tiểu bối đôi co. Trường hợp chính là có chút lúng túng, lão tướng quân chính là sai người tới kêu thì ra là đã đến thời điểm lại tổ tông. Điền Đân Lơ Quy Đần, còn mấy con dâu đều là không có quyền tiến vào từ đường, cháu gái càng thêm không thể theo quy củ, nàng dâu đều là đứng ở cửa, mà cháu gái đứng sau, Hỏa Linh khoác thật dài áo choàng, đàng hoàng đi theo mọi người cùng nhau đi lại tổ tông, không có ra một chút yêu Nga tử, đàng hoàng không được. Lan thị thật ra thì còn lo sợ Hỏa Linh lại làm cái gì, nhưng nhìn nét mặt của nàng, hình như lại thật tốt dáng vẻ. Bà vui mừng đồng thời giao phó Hỏa Linh biểu hiện tốt một chút, Hỏa Linh cười yếu ớt trả lời giả. Pháo giấy lên, sau chính là thắp hương dập đầu tế bái, không quá nửa canh giờ liền tất cả xử lý thỏa đáng. Quỳ lại kết thúc lão tướng quân nói, mệt mỏi đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai sớm đến chúc Tết. Nghe giao phó như thế, Hỏa Linh lôi kéo Lan thị tay áo nói. Mẫu thân cứ việc chơi, con cũng mệt rồi, đi về nghỉ. Mọi người đều biết Hỏa Linh thể cốt yếu, nàng muốn nghỉ ngơi cũng là bình thường. Hỏa Linh cũng không quản người khác có phải hay không đi ngủ, nàng thật ra hiểu rõ, mình muốn ngủ, hào hào ngủ đối với thân thể mới tốt. Kể từ sống lại tới nay, nàng vẫn luôn giữ vững cực tốt sinh hoạt tập quán, cũng không ngủ trễ. Trở về phòng, Hỏa Linh liền ngâm mình vào trong nước, nàng thật là có chút mệt mỏi, nhìn nàng lắc lắc cổ, Xảo Âm liền vội vàng tiến lên xoa bóp cho nàng, Hỏa Linh chậm rãi nói. Người trở lại rồi sao? Xảo Âm trên mặt có một phần lo lắng, chỉ là ngược lại trấn định. Còn chưa có, ngài yên tâm đi, Từ tiên sinh ngồi ở cửa, mọi người chỉ cảm thấy, hắn chính là Sở Vân, sẽ không có vấn đề đấy. Hỏa Linh gật đầu, một lát ta nghỉ ngơi, ngươi phải đi khiến Từ tiên sinh đi về nghỉ. Sở Vân thường ngày cũng là như thế, về phần sáng mai Sở Vân nhất định liền sẽ trở lại. Xảo Âm đáp dạ, Hỏa Linh lầm bầm, bóp mạnh chút chưa đủ. Nàng thật ra thì có thể không chờ ở bên kia, nhưng là vì không để cho bất luận kẻ nào cực kỳ chú ý nàng, nàng mới vẫn hầu ở nhà chính, nàng và mọi người ở chung một chỗ, Sở Vân cũng sẽ không bị người như vậy chú ý. Thật ra thì đây cũng chỉ là Hỏa Linh cho mình một bảo hiểm. Nàng làm việc trước tới nay luôn là người lưu một đường, vạn sẽ không làm loạn. Ta cùng với Sở Vân đã thông báo rồi, cầm bạc năm nay cho các ngươi phát một đại hồng bao. Hỏa Linh nhỉ non, Xảo Âm không ngưng cười lên. Tiểu thư cho bao nhiêu cũng được, dù sao chúng tôi cũng không ra cửa chưa dùng tới. Hỏa Linh đột nhiên liền nghĩ đến kiếp trước thời điểm, khi đó Xảo Âm cũng từng nói lời nói này, nhưng là lời nói còn văng vẳng bên tai, người liền vì cứu nàng mà chết. Thật ra thì có lúc rất nhiều chuyện thật sự là nghịch biển. Góc chuyện audio.com, ngay cả biết những người này đời này cũng không có giống như kiếp trước hại nàng, nhưng nàng vẫn không thể hoàn toàn khống chế tâm tình của mình, dù sao kiếp trước nhiều như vậy kinh nghiệm cũng đã xâm nhập vào xương cốt nàng. Như là đã sâu tận xương tủy, không tự nhiên có thể nhẹ nhõm mà để xuống. Nàng đã không ngừng tự nói với mình, những thứ này đều là chuyện của kiếp trước, đều đi qua cũng sẽ không xảy ra, mình cũng sẽ không để cho những chuyện này xảy ra. Nhưng vậy có thể thế nào đây? Có thể nói nàng không có kinh nghiệm với những khổ sở kia sao? Có thể nói, bọn họ kiếp này liền nhất định sẽ không làm như vậy sao? Hỏa Linh cảm giác mình cái gì cũng không biết, nàng đã cảm thấy tất cả thật ra thì đều là một nghịch biện, thiệt là một nghịch biện. Tiểu thư, ngài chớ đi xuống. Cẩn thận sạc, Xảo Âm vội vàng nói. Hỏa Linh lúc này hồi hồn, nàng mỉm cười. Ân, tốt, đỡ ta đứng lên đi. Ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải dậy sớm. Xảo Âm nở nụ cười, nô thì cứ tưởng tiểu thư không có chút nào quan tâm. Trong ngày thường, tiểu thư cũng mặc kệ những thứ kia. Hỏa Linh sảng giọng, ta đây cũng là vì tốt cho ta. Đầu năm mồng một tóm lại ta phải để dành chút thi khí. Bình thường có thể dậy trễ, nhưng ngày mai không thể. Hơn nữa, ngày mai còn có kịch, ta tại sao có thể không dưỡng túc tinh thần. Hỏa Linh đứng dậy vặn người một cái tắt đèn nghỉ ngơi, nói là tắt đèn, nhưng cũng giữ lại một ngọn đèn nhỏ. Hỏa Linh đại khái cũng đã mệt mỏi, ngủ rất nhanh, đợi nàng tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ hai, lúc Điền Đạc. Còn này sắc trời cũng đã sáng, chỉ là được phép ngủ ngon, Hỏa Linh cũng không cảm thấy thiếu. Hai nha hoàn vào cửa khẽ chào, thỉnh an, nô thì chúc tiểu thư trong một năm mới mọi chuyện hài lòng, vạn sự như ý. Hỏa Linh vui mừng, cũng chúc các ngươi an khang vui vẻ. Đem chuẩn bị xong bao tiền lì xì cho hai nha hoàn thấy con số trong bao tiền lì xì, đều giật mình. Không đợi họ mở miệng, Hỏa Linh giao phó, nha hoàn của ta muốn có chút thể diện. Vừa nói như vậy, hai nha hoàn cũng hiểu, họ cũng mỉm cười thu. Sở Vân đâu? Sở Vân đứng ở ngoài cửa. Xảo Âm nói nhỏ, tối hôm qua ngài ngủ chưa bao lâu Sở Vân trở về. So dự tính thời gian sớm một canh giờ. Hỏa Linh gật đầu, được rồi, thu thập một chút đi tiền viện đi. Gần sang năm mới cũng cầu mong niềm vui, Xảo Nguyệt khéo tay, vấn cho Hỏa Linh một búi tóc lưu vân, Hỏa Linh bình thường không thường để kiểu tóc như vậy, cảm thấy phiền toái lại không có thuận tiện, nhưng thật rất đẹp, liền chính nàng cũng thừa nhận, mình là cực kỳ thích hợp với kiểu tóc như vậy, gương mặt của nàng vốn là diễm lệ, nhờ vậy càng thêm khác. Cũng không mang nhiều đồ trang sức, chỉ đem một cây châm vàng chế tác tinh tế nạm bảo thạch. Hỏa Linh hôm nay vẫn là một thân hồng y, có điều thân hồng y lại có thêm viền vàng, áo cùng vật trang sức kêu gọi kết nối với nhau, hết sức tương xứng. Quần áo tơ tằm phòng thủ nghệ cho tới bây giờ đều không phải là tầm thường, Hỏa Linh trang phục như vậy, chỉ cấp người hết sức cao quý điển nhã cảm giác, mà cao quý điển nhã, lại lộ ra một tia diễm lệ. Hỏa Linh mang theo hai nha hoàn cùng Sở Vân đi tới tiền viện, đếm từ số một chúc Tết lĩnh bao tiền lì xì, cười híp mắt đứng ở một bên, cũng không nói nhiều. Có điều trong nhà mọi người thấy thật là nhân gian tuyệt sắc. Có điều nhiều hơn nữa trang phục cũng không bằng Hỏa Linh như vậy, nếu là nhà người bình thường trang phục chói. Góc truyện audio.com Loại đạo lý như vậy cùng máu đỏ môi tất nhiên là biết người tục tằng, nhưng Hòa Linh một ít đều không lộ vẻ. Nàng đứng ở nơi đó, chỉ làm cho người ta cảm thấy chính là một tiên nữ tinh xảo không giống phàm nhân, không phải cái loại vẻ đẹp không dính khói bụi trần gian, nhưng lại càng làm cho người ta rung động. Hòa Linh đứng ở một bên, thấy Sở Phong vội vàng từ bên ngoài đi vào, tựa vào Sở tướng quân bên tai nói gì đó, ông nghe rồi kinh ngạc ngẩng đầu, tối hôm qua. Đúng, sáng sớm lẫn nhau chúc Tết, Sở tướng quân chính là nói có chuyện gì, khiến mọi người của mình hoạt động. Nói cách khác, giải tán. Hòa Linh trở về phòng, lúc này Sở Vân rốt cuộc tới đây, hắn bẩm. Ta tối hôm qua thu hoạch phải không, đợi nói xong, Hòa Linh mở miệng nói. Ta hiểu biết rõ ngươi có thể cầm bao nhiêu, ngươi đem ngươi tối hôm qua cầm về bạc chia làm ba suất, một phần mình giữ lại, một phần cho Từ Trọng đi đi Lơ Quy Đần. Còn Xuân, cuối cùng một phần giao cho Xảo Âm cùng Xảo Nguyệt chia đều. Mặc dù tiền là chính ngươi cầm về, nhưng họ cũng giúp ngươi bao che, cũng gánh chịu phong hiểm rất lớn. Sở Vân lắc đầu, ta không cần, tất cả đều cho bọn họ, nếu như nói gánh chịu nguy hiểm, ngài nguy hiểm lớn hơn. Hòa Linh nở nụ cười rực rỡ, hôm nay nàng trang điểm rất tinh tế, như thế càng thêm xinh đẹp. Ta thích kích thích, ngươi làm theo ta nói. Tối hôm qua Sở Vân cướp 6 cửa hàng, trong đó có 3 là của Chu tướng quân, đây là mọi người đều biết mà đổi thành bên ngoài. Hòa Linh cho bọn hắn đặt chung một chỗ cũng chính là muốn cho mọi người sinh ra liên tưởng, mà hiệu quả quả nhiên rất tốt. Hôm nay có người ở trên bắt đầu điều tra kỹ, nàng nghĩ, có vài người sợ là phải ở trong lòng chửi má nó rồi, năm hết Tết đến rồi, cũng không làm cho người ta có một ngày thanh tịnh. Đỗ Thừa Vân Phong xuất hiện tại Vĩnh An Thành, đây là bao nhiêu nguy hiểm, cũng khó trách Sở tướng quân cũng bị tìm ra rồi. Nghĩ như vậy, nàng càng cảm thấy thú vị. Hòa Linh rất nhanh liền nghe được bên ngoài tin tức truyền đến, nói là thiên gia giận dữ, có thể nhanh như vậy liền truyền tới trong cung, ngày này nhà nổi giận tin tức lại nhanh như vậy truyền tới, có thể thấy được chuyện như vậy thật không giấu được rồi. Nếu vốn là Tề Vương nói Đỗ Thừa Vân Phong không có chết còn làm cho người ta có điều hoài nghi, như vậy chuyện hôm nay chính là khiến mọi người biết nếu nói chết đều là giả. Mà tất cả cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Thật ra thì loại chuyện báo thù này, cho tới bây giờ đều không phải là trực tiếp làm cho người ta chết là tốt nhất. Để cho hắn đứng ngồi không yên, sợ đêm không thể say giấc mới là tốt nhất. Từ từ hành hạ chứ, nhàn rỗi làm gì vậy? Năm mới, Hòa Linh vẫn ở trong nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cùng với tới chỗ các trưởng bối trong nhà thăm hỏi, mặc dù nàng ra cửa cũng không nhiều, nhưng cũng biết chuyện này huyên náo càng ngày càng lớn, một số quan viên trong kinh đã bắt đầu làm việc sớm. Tất cả mọi người đem Đỗ Thừa Vân Phong mắng chửi, đêm 30 còn làm chuyện này đấy. Chuyện như vậy vốn không lớn, nhưng là một buổi tối cướp 6 cửa hàng, nhanh chuẩn và tàn độc. Trong đó có 3 cửa hàng, đến bây giờ còn chưa biết đến tột cùng ông chủ giấu mặt là ai, chuyện như vậy liền có chút thú vị. Đỗ Thừa Vân Phong, hắn là làm sao biết? Hòa Linh đi theo trưởng bối trong nhà ra cửa, vẫn luôn là dáng vẻ của tiểu nữ hài, nghe chuyện như thế, không muốn sợ cũng không được nhưng... Cóc truyện audio.com Không có chút nào dám chen vào nói. Ngày hôm đó, Hòa Linh đi theo mẫu thân cùng mấy nữ quyến trong nhà đi tới nhà Chu Ngự Sử làm khách. Chu Ngự Sử chính là phụ thân của đại phu nhân Chu Thị, Hòa Ngọc cùng mấy biểu tỷ muội đều là giao hảo tới liền ngồi chung một chỗ, Hòa Linh cũng không nói nhiều chỉ khéo léo ngồi ở một bên. Chu lão phu nhân trước sau như một nói, đem mấy cô nương khen thành hoa, chỉ là tầm mắt cũng không chú ý quét qua Hòa Linh, nhìn nhiều lần. Lần này nhà bọn họ yến khách tới cũng không chỉ một nhà này, mời được Tạ gia tiểu thư, Tạ gia tiểu thư chính là thân muội muội của Tạ Du Vân tướng phủ, là tiểu thư con vợ cả, những lời ấy không ra ung dung, nếu như không phải cùng đại tỷ nhi nhà bà giao hảo cũng chưa chắc đến. Mà lần này đưa Tạ Tư Nồng tới chính là Tạ Du Vân. Mặc dù Tạ gia cùng Lâm gia quan hệ hết sức mập mờ, cơ hồ có lẽ đã có thể thấy được Lâm Dĩnh Chi là thí sinh vừa ý Tạ phu nhân, nhưng Chu lão phu nhân ngược lại cảm thấy mình cũng coi là thanh lưu, chưa chắc không so được. Phải biết rằng Tạ đại công tử tài tử như vậy, không thể xác định được với Lâm tiểu thư tục tằng này. Nhà bọn họ hai người con vợ cả cháu gái, Yên chữ Yên Ly, đều là hết sức xuất sắc. Tài hoa xinh đẹp không gì không giỏi, bà vốn cũng có mấy phần lòng tin, nhưng nhìn Sở gia ngũ cô nương này, trong lòng bà lại không thoải mái rồi. Chỉ là Chu Ngự Sử phu nhân không đợi nghĩ quá lâu, Tạ Du Vân đã tới, y vào cửa chính là gặp được tình cảnh như vậy, một thiếu nữ thân áo đỏ khéo cười tươi đẹp đứng ở bên cạnh trưởng bối, không nói ra được tư thái. Chỉ là rất nhanh, y khôi phục lại bình thường, thì ra là Sở gia mấy vị bá mẫu cũng ở đây, thở dài sau, hắn mỉm cười nói. Cần chi bái kiến qua Chu phu nhân, cô nương bên người y chính là Tạ gia đại tiểu thư Tạ Tư Nồng. Chu ngự sử phu nhân không phải đứa ngốc, Sở bá mẫu, Chu phu nhân, vừa nhìn chính là thân sơ xa gần khác nhau, nên cũng không biết cái này thân sơ xa gần có hay không bởi vì tin đồn cùng y giao hảo, nhưng tin đồn cũng là ngoại tôn của bà. Hai vị mau mời ngồi. Chu phu nhân mời ở lại. Tạ Du Vân giống như lơ đãng lần nữa quét Hòa Linh một cái, thấy nàng căn bản là không có nhìn mình, dáng vẻ hoàn toàn không có để ở trong lòng, chần chờ một chút nói. Được, cách chương.